khiến mọi người hét ầm lên, bởi vì vụ va chạm liên hoàn này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net